Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126. Đệ Tam chết, đại ca, quá mất mặt, coi như ngươi xin lỗi Delia, ngươi thật tốt bồi thường một cái là được. À hát, đúng vậy, lần đầu tiên thấy tăng ngoại tôn, làm sao có thể không để cho lễ vật a. Nói xong đệ nhất đi thẳng tới Jesu bên người, tốc độ nhanh đến Jesu căn bản cũng không có phản ứng kịp. Jesu khiếp sợ, loại thật lực này không hổ là đệ nhất nổi danh a. Lập tức đệ nhất bàn tay to liền bao trùm ở Jesu trên đầu, hàng loạt ký ức, từng cái nhẫn thuật hướng Jesu trong trí nhớ truyền tới. Cái này phút chốc, Jesu học được đệ nhất hết thảy mộc độn nhẫn thuật, thậm chí ngay cả rời thổ truyền sinh cũng truyền cho Jesu. Đệ nhất buông ra Jesu đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, mặc kệ, ngươi nhiều hận ta, ngươi cuối cùng là ta tăng ngoại tôn. Ta xin lỗi Delia, có lỗi với ngươi ông ngoại của, càng có lỗi với ngươi mẫu thân, hiện tại ta chỉ có thể bồi thường ngươi. Nhớ kỹ hài tử, rời thổ chuyển sinh truyền cho ngươi, về sau có nữa nguy hiểm tùy thời có thể triệu hoán tăng ngoại công. Tăng ngoại công cho ngươi xuất đầu, còn như mẹ ngươi chết, là bởi vì con khỉ quan hệ, lúc đầu bởi vì hầu tử là Hokage, thế nhưng hắn giờ phút này không xứng đang làm Hokage, mạng của hắn liền giao cho ngươi xử lý. Nói xong đệ nhất trong nháy mắt liền tới đến rồi đệ tam trước mặt, nói rằng, hầu tử, lúc đầu đối với ngươi ôm hy vọng ta, không ngờ tới lúc này nhưng là như thế hối hận. Một kích, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, đệ tam thổ huyết, hơn nữa suy yếu sắc mặt, lúc này đệ tam là phế đi. Đệ nhất nhìn Jesu khẽ cười một tiếng, đột nhiên bạch quang xuất hiện, đệ nhất từ từ lên không, nói rằng, Jesu, thật xin lỗi, từng ngoại công đi, hy vọng lần sau ở nhìn thấy ngươi thời điểm, ta có thể đạt được sự tha thứ của ngươi. Từng ngoại công, phải đi mặt tìm được ngươi rồi tổ mẫu. Ha ha, mang theo tiếng cười sang sảng, Jesu cái này phút chốc mang theo nụ cười, nhìn về phía đệ nhất, rất nhanh đệ nhất mọi người ở đây khiếp sợ dưới ánh mắt tiêu thất. Thì ra là thế, rời thổ chuyển sinh còn có như vậy khuyết điểm a. Nhị đại nhìn về phía Jesu nói rằng, tuy là ngươi có Uchiha huyết thống, thế nhưng ngươi lời nói kia cũng là chính xác, buông tay đi làm đi, dù sao ngươi cũng là của ta tăng ngoại tôn a. Ha ha, nhị đại cũng đã biến mất, lưu lại lúc này khiếp sợ mọi người. Orochimaru a ha cười không ngừng. Lúc này đệ tam lại mặt xám như cho tàn, bên ngoài kết giới mọi người đang vì Jesu thân phận mà cảm thấy kinh ngạc, cũng vì đệ nhất dĩ nhiên trực tiếp mất đệ tam mà cảm thấy kinh ngạc. Một màn này nhanh chóng ở Konoha truyền ra, bọn họ cũng đều biết đệ nhất sống lại đem đệ tam phế đi. Cái này phút chốc đệ tam đã nhị đại các đồ đệ bị vô tận khinh bỉ. Jesu đi từ từ hướng lúc này sắc mặt như cho đệ tam, đối với này lúc đệ tam mà nói, trong lòng một hồi mê man, lão sư của mình Konoha đệ nhất dĩ nhiên nói mình không xứng ở làm Hokage. Không xứng, cái này hai chữ một mực đệ tam trong lòng quanh quẩn, mà giờ khắc này Jesu đi tới đệ tam bên cạnh, ha ha, đệ tam không ngờ tới ngươi cũng có hôm nay, ta muốn thời khắc này dáng vẻ của ngươi sẽ để cho rất nhiều người vui vẻ cùng hoan hô lên a. Jesu lời nói lúc này giống như một viên cái đinh giống nhau rơi vào đệ tam trong lòng, mà đệ tam cái kia trong lòng không ngừng quanh quẩn cái này không xứng, không xứng. Đây là đệ tam mãnh nhân mở hai mắt ra quát, không phải, không phải là không xứng. Đệ nhất đại nhân, ta chuyện làm ta không thẹn với lương tâm, đây đều là ở thủ hộ hỏa tâm ý chí a. Mắt lão giàn rùa, đệ đệ nước đục, tích đợi trên gỗ, cái này phút chốc đệ tam lần này kiên định ý chí của mình. Không phải, đệ tam, ngươi đây chẳng qua là đang cho ngươi kiếm cớ mà thôi. Lòng của ngươi ở mê man, lòng của ngươi một mực kiên định cái này hỏa tâm ý chí. Nhưng làm với hỏa tâm ý chí ngược lại sự tình, coi như ngươi biết làm như vậy là không đúng. Thế nhưng lòng của ngươi nhưng ở an ủi mình ngươi đây là đang giữ gìn hỏa tâm ý chí. Ngẫm lại ngươi Sarutobi nhất tộc, ở Konoha địa vị, cũng bởi vì ngươi là Hokage, cháu trai của ngươi, ngươi nhi tử, liền chịu đến đặc thù chiếu cố. Ngẫm lại lần kia ngươi nhi tử Sarutobi Asuma cũng bởi vì một lần nho nhỏ bị tập kích. Ngươi tẫn nhiên liền đem bên ngoài đưa đến hỏa quốc đại danh nơi đó. Làm thủ hộ 12 vệ sĩ. Thủ hộ 12 vệ sĩ là cái gì? Hơi chút biết một chút tin tức đều biết. Đây chẳng qua là ở đại danh nơi nào đây mạ vàng. Trở về ngươi thì cho cái thượng nhẫn danh xưng. Thượng nhẫn hắn có thực lực đó sao? Không từ mà biệt đã nói cùng Asuma kỳ danh Kakashi, Gai, thậm chí là Kurenai, hắn cái kia hơn được. Bất quá ngươi cái này có thể giải thích nói ngươi là bảo vệ chính mình nhi tử. Nhưng ngươi nhi tử là nhi tử, người khác nhi tử thì không phải là con trai. Lòng người cũng là thịt dáng dấp. Lại nói, Naruto, Uzumaki Naruto, tại sao không gọi Uzumaki Naruto? Đương nhiên ngươi có thể nói là sợ Naruto xảy ra nguy hiểm. Thế nhưng ngươi làm đâu? Tản Naruto là yêu hồ. Ta cũng không tin đệ tứ phong ấn cửu vĩ thời điểm. Toàn thôn chết người đang quan sát. Còn ngươi nữa cái kia giả xin xin mặt mũi. Mỗi lần Naruto bị người khi dễ lúc ngươi không hiện ra. Thế nhưng thời điểm ngươi đi quan tâm. Ta cũng không tin ngươi cả ngày ôm nha thủy tinh cầu nhìn lén mỹ nữ. Mà không đi xem Naruto. Hơn nữa không có một lần a. Ngươi ngẫu nhiên mấy lần. Ở Naruto trực tiếp bị khi dễ thời điểm xuất hiện cũng được a. Nhưng là không có, cũng chỉ có Naruto đầu óc không dùng được. Nếu không, Naruto mình cũng biết là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên ngươi khả năng mỗi lần đều muốn. Ta làm như vậy là giữ gìn hỏa tâm ý chí. Là vì Konoha, bởi vì Jinchuriki là một thanh rất tốt vũ khí. Thế nhưng ngươi sẽ không ngẫm lại Naruto cha mẹ của. Hắn là anh hùng, mà không phải bị ngươi mới cẩu nuôi. Còn có thì nói ta. Ha ha, cũng là bởi vì ta là Uchiha nhất tộc. Ngươi sẽ không tín nhiệm. Bởi vì Uchiha nhất tộc là các ngươi vài cái lão gia hồ. Hợp mưu tiêu diệt, nhưng chính là bởi vì. Này dạng, bên cạnh ta Anbu sẽ không có thiếu quá. Người đối với một đứa bé đều như vậy, càng chưa nói đối với người khác, cho nên đệ nhất nói một chút cũng không sai. Ngươi không xứng làm Hokage, không xứng làm Konoha thủ hộ giả, ngươi chỉ là một vì tư lợi tiểu nhân. Sazeteu mang theo chu tâm nói như vậy, mang theo cái kia vô tận phẫn hận, hai tay điện quang hiện lên, một sát na này, dường như thiên đô bị nhuộm đỏ. Cái này phút chốc, động tác dường như bị thả chậm. Cái này phút chốc người tất cả đều mở to hai mắt. Cái này phút chốc Naruto mang theo vui vẻ cùng vui sướng biểu tình. Cái này phút chốc Sasuke lộ ra đáng đời, cùng hận ý ánh mắt. Cái này phút chốc Orochimaru mang theo phức tạp nhìn một màn này. Cái này phút chốc Jiraiya, Vivi nhắn lại con mắt mang theo không đành lòng. Cái này phút chốc, điện quang hiện lên, một cái đầu lâu bay ra, mang theo tiên huyết, một cái trợn to con mắt, lộ ra sợ hãi ánh mắt, không dám tin nhãn thần, đệ nhất nhấn gấu, liền đầu tư cách cách, lão phu, không cam lòng a, thanh âm mỉm cười, nhưng là lại không có truyền ra, chỉ ở Sazesu bên tai truyền vang. Sazesu khẽ cười một tiếng. Ha ha, không cam lòng, thế nhưng ngượng ngùng nói cho ngươi biết, lúc này ta nghĩ ngươi Sarutobi nhất tộc, từ bỏ, cháu trai của ngươi Konohamaru, Asuma, những thứ khác chết hết, thậm chí Asuma có thể này cũng được phế vật, thật đúng là thật xin lỗi a. Đây không chỉ là cho rằng phụ mẫu ta, mà là bởi vì ta xem ngươi khó chịu, hận ý đó ánh mắt, giờ khắc này ở trong chớp nhoáng này hàng lâm ở Sajesu trên mặt, mang theo vô tận hận ý, quanh quẩn tại nơi không trung hư vô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.